Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 325 này sóng tao thao tác 606. Dù sao cũng là trong quân đội ra tới người, Quý Mặc Sâm mát xa kỹ thuật từ phương diện nào đó tới nói. Có thể xưng được với thực chuyên nghiệp, Nam Hy trừ bỏ đệ nhất thanh không nhịn xuống ngoại, mặt sau liền yên tâm thoải mái hưởng thụ khởi này bạch được đến Mỹ Nam mát xa. Dùng điểm sức lực, không sai. Cứ như vậy, mặt sau, sau này một chút nàng nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng bộ dáng, ngữ điệu rồi lại có thể vô cùng rõ ràng chỉ đạo Quý Mặc Sâm hành động. Đối mặt như vậy Nam Hy, Quý Mặc Sâm cho dù có điểm cái gì tâm tư, cũng bị càng nhiều bất đắc dĩ cùng tức giận cảm xúc cấp đánh bại. Đã sớm này kẻ lừa đảo ra mặt dày, chính là mỗi khi đối phương vẫn là có thể đánh vỡ hắn nhận chi. Hắn liền tùy tiện giúp nàng ấn một chút, còn không có tìm nàng tính sổ. Thứ này cũng đã đem hắn trở thành massage sư. Quý Mặc Sâm ánh mắt lập lòe, lạnh lùng cười, đem hắn trở thành massage sư cũng không phải không thể. Chẳng qua hắn, giá, không tiện nghi, cũng không cần vàng thật bạc trắng tới đài thọ. Bang, một tiếng, vốn dĩ đã mau ngủ Nam Hy, một cái tát đánh vào Quý Mặc Sâm mu bàn tay thượng. Quay đầu trừng mắt hắn, sờ nào, Quý Mặc Sâm liếc nhìn nàng một cái, dùng hành động thay thế trả lời, dùng không nhẹ với nàng vừa mới sức lực. Một cái tát chụp nàng mông nhỏ, Nam Hy ở lên cùng Quý Mặc Sâm lý luận, cùng tiếp tục nằm ngủ hai người lựa chọn chi gian dãy giụa. Quý Mặc Sâm cũng không để ý nàng nhiều như vậy, tay lại sờ đến nàng đùi. Lúc này Nam Hy một chân đá, bị sớm có chuẩn bị Quý Mặc Sâm bắt được cổ chân. Tư thế này làm Quý Mặc Sâm dừng một chút, hắn nhớ tới lúc ban đầu phát hiện chính mình Nam Hy sinh ra phản ứng. Chính là ở kia chàng sắm vai, khi đó mang cho trái tim chỗ cảm xúc. Hiện tại trở về lên đều ma ma, như là không thể kháng cự điện lưu. Quý Mặc Sâm nhớ tới, ánh mắt một thơm ân y một cái tay khác trưởng duỗi lại đây. Một bàn tay liền phủng ở Nam Hy bàn chân, ở Nam Hy dãy giụa phía trước, đem Nam Hy trên chân vớ kéo xuống. Trắng nõn chân nhỏ cùng hắn bàn tay ra thịt tương dán. Độ ấm so với hắn bàn tay muốn lạnh một ít, giống khối mềm mại nắm ân y Quý Mặc Sâm thuận theo tâm ý nhéo nhéo. Từng cây tiểu mang dường như ngón chân, tê phốc Nam Hy thất thanh. Mới phát hiện chính mình chân thế nhưng sẽ sợ ngứa. Nàng một bên chịu không nổi run lên, một bên lại nhịn không được một cái chớp mắt kinh ngạc trừng mắt. Bộ dáng này bị đánh giá nàng Quý Mặc Sâm xem vừa vặn. Hai người tầm mắt đối thượng, Nam Hy hung ác, buông tay, Quý Mặc Sâm tiếp tục niết nàng ngón chân đầu. Ta dựa, phốc ha ha, ngươi cho ta buông ra, Nam Hy nếu là biết hiện tại thân thể có cái này nhược điểm nói. Tuyệt đối sẽ không làm chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh. Chỉ là hối hận đã không còn kịp rồi. Quý Mặc Sâm liền cùng tìm được món đồ chơi mới tiểu hài tử dường như. Đối nàng chân yêu thích không buông tay. Nhậm là Nam Hy hô vài tiếng cũng không có buông ra ý tứ. Còn làm trầm trọng thêm monster đem ngón chân chơi đủ rồi. Ngay sau đó chính là lòng bàn chân. Này liền muốn Nam Hy mạng nhỏ. Trời biết lòng bàn chân so ngón chân càng sợ ngứa. Ngươi xong rồi. Ngươi cùng ngươi nói. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phóc. Ha ha ha. Phóng A. Quý Mặc Sâm, ngươi có phải hay không tìm chết a? Đừng làm cho ta tìm được ngươi nhược điểm a ha ha a a. Quý ba tuổi, quý cặn bã ngươi chết chắc rồi. Ngô ngô ngô, Sâm ca, ta sai rồi, thật là khó chịu, thật là khó chịu, nghe được Nam Hy run thanh kêu, Sâm ca. Quý Mặc Sâm mới dừng lại tay, nhìn nằm ở trên giường Nam Hy, lúc này nàng nơi nào còn có vừa mới lười biếng bộ dáng. Gương mặt đỏ lên, cái trán đổ mồ hôi. Tóc bị hoảng đến lộn xộn, kia đỏ lên hốc mắt, hồn nhiên một bộ chịu đủ trà đạp đáng thương hình dáng. Càng chọc người muốn đi khi dễ, tốt nhất là thật sự đem nàng cấp khi dễ khóc. Quý Mặc Sâm cười, Nam Hy đáng thương hề hề ánh mắt, đột nhiên nảy sinh ác độc. Hai chân một câu cuốn lấy Quý Mặc Sâm eo, dùng một chút lực liền đem người sẫy. Ngoài ý muốn chính là Quý Mặc Sâm thật sự không hề phòng bị. Cứ như vậy bị nàng thực hiện được, Nam Hy thầm nghĩ không thích hợp. Chờ chính mình ngồi ở Quý Mặc Sâm trên người, đem hắn áp chế thời điểm, liền phát hiện đơn giản như vậy đem người áp chế giống như không phải chuyện tốt. Sau đó nàng lòng bàn chân lại bị người cào hạ, vốn dĩ liền chịu đủ một trận tàn phá thân thể, nơi nào chịu nổi, giống như điện lưu xuyến một thân, vòng eo mềm nhũn liền đi xuống tài đi xuống, ngực liền cùng Quý Mặc Sâm ngực tương dán. Nam Hy ngẩng đầu, đối thượng Quý Mặc Sâm một đôi thâm thúy mắt, trong ánh mắt phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thực hảo, nàng minh bạch, thằng nhãi này là cố ý bị nàng vặn đảo. Sau chiêu ở chỗ này chờ đâu? Nam Hy cắn răng, Ngươi có phải hay không có song tầng nhân cách, phía trước có bao nhiêu băng thanh ngọc khiết? Hiện tại liền có bao nhiêu tao khí? Nhìn một cái này sóng tao thao tác, quả thực liền nàng đều phải vì này kinh ngạc cảm thán. Muốn hay không song đánh cho ngươi điểm 666A? Quý Mặc Sâm ánh mắt chợt lóe, không có trả lời Nam Hy nói. Còn mệt sao? Nam Hy lại mệt cũng bị này một đợt thao tác cấp lộng tinh thần. Lắc lắc chân ý bảo Quý Mặc Sâm buông tay. Quý Mặc Sâm không có buông ra. Tiếp theo nói, suy xét thế nào, cái gì suy xét? Nhìn đến Nam Hy vẻ mặt mạc danh biểu tình. Đại khái là từng có chuẩn bị tâm lý. Quý Mặc Sâm đảo không thế nào sinh khí. Thật vậy chăng? Một mặt cười ở Quý Mặc Sâm khóe miệng giơ lên. Nói ra nói lại không cho Nam Hy đường lui. Lần trước bị Triệu Kiệt Du đánh gãy vấn đề. Một vòng thời gian hẳn là đủ ngươi suy xét rõ ràng. Ngươi tới, vẫn là ta tới. Như vậy mẫn cảm sự tình. Chỉ cần hơi chút nhắc tới là có thể làm người rõ ràng nhớ lại tới. Nam Hy lập tức liền biết Quý Mặc Sâm nói chính là cái gì. Trong khoảng thời gian này Nam Hy thật đúng là đem việc này cấp đã quên. Thời gian là thực đồ tốt. Bận rộn làm người mỏi mệt đồng thời. Cũng có thể làm người không nhàn tâm tư suy nghĩ mặt khác lung tung rối loạn sự. Bởi vậy, Nam Hy là thật đem chuyện đó cấp đã quên. Lại hoặc là có thể nói là chôn ở đáy lòng. Nếu Quý Mặc Sâm không hề để, nàng cũng coi như làm không phát sinh quá. Sẽ không lại cùng Quý Mặc Sâm lại nói tiếp. Chính là thực hiển nhiên. Quý Mặc Sâm không chỉ có nhắc tới, còn có vẻ thực để ý. Nam Hy biết giống Quý Mặc Sâm người như vậy. Sự bất quá ta môn sơ nếu hắn có thể nhắc tới lần thứ hai. Như vậy lần này liền có thể là thật muốn cái kết quả. Đặc biệt là Quý Mặc Sâm ánh mắt. Đừng nhìn hắn hiện tại đang cười. Nam Hy lại rõ ràng cảm giác được hiện tại nam nhân ở sinh khí. Tuy rằng không biết Quý Mặc Sâm rốt cuộc là tức giận cái gì. Ở vũ lực không bình đẳng. Thoát được nhất thời lại trốn không thoát vẫn luôn dưới tình huống. Nam Hy híp híp mắt. Ngắm hướng Quý Mặc Sâm lỏa lồ ngực. Cười khẽ một tiếng. Ta tới. Quý Mặc Sâm nhìn nàng. Nam Hy nhướng mày. Ta đều đáp ứng ta tới. Người buông tay a. Quý Mặc Sâm xác nhận Nam Hy không có đánh khác cái gì chủ ý. Mới đem bắt lấy nàng chân nhỏ tay buông ra. Nam Hy vừa được đến tự do liền đứng lên hoạt động chân. Phảng phất còn có cái gì tàn lưu cảm giác ở lòng bàn chân. Làm Nam Hy nhíu mày không tiếng động phun câu cái gì. Quý Mặc Sâm không nghe rõ. Từ trên giường làm lên. Dựa vào đầu giường thượng. Đối Nam Hy nói. Tới, nghe được hắn thanh âm Nam Hy liền như vậy quay đầu xem qua đi. Trong phòng chỉ khai một chản tủ đầu giường đèn. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.